Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1530, đưa ta đi sân bay. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng chân phàm xuất hiện để cho Ilias Mie có chút giật mình. Nhưng là cũng có chút trong dự liệu. Dẫu sao mình nói cho vậy người phục vụ viên liền. Cho nên nàng xoay người. Thấy được chân phàm. Đang mỉm cười hai tay cắm ở trong túi nhìn nàng. Mặt đầy tương đối nghiền ngẫm nụ cười. Hướng về phía nàng nhún vai. Được rồi. Ngươi tới đây bên trong làm gì? Muốn khuyên ta không được tự sát. Ngươi cũng đừng khuyên ta. Ngươi chẳng qua là so ta trễ một ít lúc. Cho nên đến lúc đó cũng sẽ cảm thấy ta lựa chọn là không có sai. Ilias Mie hướng về phía chân phàm. Cười khổ. Ta xem qua những cái kia trích những cái kia độc dược người. Nội tạng toàn bộ không làm tan. Cái loại đó đau nhức thì sẽ không có người có thể hiểu. Nhưng là lại để cho ta cảm giác không lạnh mà run. Có dũng khí cảm động lây cảm giác. Cho nên người cũng không muốn bị loại hành hạ này. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó đi tới. Cùng Ilias Mie sóng vai đứng. Nhìn xem nàng nói. Người quên. Ta nói qua với ngươi, ta đã vì ngươi giải độc, cho nên ngươi xem ta, một chút cũng không lo lắng. Chân phàm nói xong huy động mấy cái quả đấm, ngươi thật có thể giải độc. Ilias Mie hỏi một chút chân phàm, sau đó lại cười khổ một cái này là không thể nào, không có cái gì có thể giải độc, trừ đặc chế giải dược, là không thể nào giải độc, nhưng là giải dược là không thể nào lập tức bắt được. Bây giờ thời gian cũng đã qua. Chấm ngoặc kép. Thời gian đã qua. Làm những lời này nói lúc đi ra. Ilias Mie không kiềm được ngây dại. Sau đó kinh ngạc nhìn chân phàm. Sau đó lại nhìn xem mình thân thể. Môi run run hồi lâu không nói gì. Cho đến chân phàm hướng về phía nàng cười một tiếng. Ho khan một tiếng. Nàng cái này mới tỉnh ngộ lại. Sau đó liền hướng về phía chân phàm mặt đầy kích động thần sắc. Ngươi từ nơi đó bắt được giải dược, là nước Mỹ sao? Bọn họ làm sao biết? Ta nói qua, ta có thể giải trừ chất độc trên người của ngươi. Làm sao chính là không tin ta? Chân phàm vừa nói liền đối mặt với Ilias Mie gật đầu. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút nói. Đã qua thời gian một đoạn thời gian, nhưng là ngươi độc còn không có phát tác, cho nên ngươi còn cần tự sát sao? Chân phàm vừa nói nhìn xem súng lục trong tay nàng. Ilias Mie có chút lúng túng đưa tay súng thu. Hướng về phía chân phàm lúng túng cười một tiếng. Nói, được rồi, ta chờ một chút nữa. Ngày hôm nay ta cùng ngươi trở về. Đến lúc Hawaii, ta liền xuống thuyền. Sau đó ngồi máy bay trở lại nước Pháp. Nói thật ra, trải qua chuyện này, ta rõ ràng, ta có thể không thích hợp nữa làm đặc công. Chân phàm gật đầu một cái. Người có thể nghĩ như vậy. Có lẽ sẽ là một chuyện tốt. Tốt lắm. Ta đi trước. Nếu như ngươi còn phải ở chỗ này thưởng thức phong cảnh lời nói. Vừa nói liền xoay người rời đi. Thật ra thì ngăn cản Ilias Mie. Chân phàm cũng chỉ đem lòng để xuống. Người phụ nữ này cũng không tệ lắm. Vì vậy hắn cũng không muốn nàng chỉ như vậy oan uổng chết đi. Cùng trở lại du thuyền. Cũng không lâu lắm, Ilias Mie cũng trở lại. Ilias Mie trở lại, nhìn xem chân phàm, thấy hắn ngồi ở trên bong hướng về phía mình nâng ly. Giống như người không có sao vậy, không kiềm được cười một tiếng. Sau đó liền đi tới, nhẹ nhàng khoác ở tay hắn nói. Vì biểu đạt ta đối với ngươi cảm ơn, thẳng đến Hawaii, ta đều là ngươi. Nàng lúc nói lời này. Có dũng khí chết mà sống lại hưng phấn kích động. Còn có cảm kích. Nàng quả thật rất cảm kích chân phàm. Chẳng qua là nàng vấp không nghĩ ra. Chân phàm rốt cuộc từ nơi nào lấy được giải dược. Nàng từ đầu đến cuối không tin chân phàm có thể cho mình giải độc. Chẳng qua là nàng cũng nghĩ thông suốt. Vô luận là chân phàm cho mình hiểu độc. Còn là từ nơi nào bắt được giải dược. Như vậy những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là mình có thể sống trở về. Cùng trở về sau đó. Mình nhất định phải chuyển là văn phòng. Sau đó cùng bạn trai kết hôn. thật tốt quý trọng còn sống cuộc sống, trở về công việc bình thường cùng sinh hoạt. Lần này là nhất đồ trọng yếu. Kinh qua một lần sinh sau khi chết, Ilias Mie ngược lại là nghĩ rõ. Đây đối với nàng mà nói là phúc thì không phải là họa. Trần Phàm dĩ nhiên không biết nội tâm nàng ý tưởng. Nếu nàng muốn ở Hawaii xuống thuyền, mình liền không có gì tốt ngăn cản nàng. Cho nên hắn cũng không thèm để ý. Nếu là đi ra chơi, vậy thì tận tình hưởng thụ là được. Du thuyền lần nữa khởi hành, lại đối mặt biển khơi. Lúc này Trần Phàm liền trực tiếp điều khiển máy bay trực thăng ở trên biển phi hành. Hơn nữa trên máy bay còn mang Ilias Mie. Người phụ nữ này ở đi qua sự kiện kia sau đó, cũng ngậm miệng không nói chuyện đó, mà là tận tình để cho mình sung sướng. Cho nên nàng đi theo Trần Phàm ở trên biển khơi phi hành. Hơn nữa để cho Trần Phàm bất ngờ là, nàng lại có thể cũng biết lái máy bay trực thăng. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng nghề cũng bình thường lại. Bất quá có lúc, người phụ nữ điên cuồng lên, so người đàn ông càng thêm điên cuồng. Nàng thậm chí trên không trung làm các loại nguy hiểm động tác, để cho Trần Phàm đều cảm thấy thán phục không thôi. Nguyên lai nàng kỹ thuật phi hành như vậy tốt. Vì vậy Trần Phàm liền hướng về phía nàng lớn tiếng nói. Giữ ở mức độ vừa phải. Ác, ác, ác, người muốn làm gì? Đây là tự sát được rồi. Người tại sao có thể bay tốt như vậy? Ta ở chính thức tiến vào đặc công trước khi lúc này ở trường dạy lái máy bay tiến hành qua 2 năm. Phi hành, chủ yếu là bay các loại hình hào máy bay, bao gồm máy bay trực thăng, các loại máy bay hạng nhẹ. Còn có, ta vẫn còn ở chính thức trở thành đặc công sau đó. Còn có chuyên môn phi hành máy bay trực thăng võ trang Apache kinh nghiệm. Còn có trong lớn máy bay kinh nghiệm. Cho nên ngươi bây giờ cho ta một không tưởng khách, ta cũng có thể bay được. Ta thích cái loại đó đặc biệt tốt cảm giác. Đặc biệt là loại này mô hình nhỏ máy bay. Ilias Mie không khỏi đắc ý hướng về phía Trần Phàm nói. Cho nên, phi hành đối với ta mà nói, không hề khó khăn. Vừa nói vừa làm một cái đặc biệt nguy hiểm động tác, để cho Trần Phàm lại không nhịn được âu một tiếng. Hình như là bị nàng dọa sợ vậy. Dĩ nhiên Trần Phàm không thể nào biết bị sợ ở đây, bất quá là điều chỉnh bầu không khí mà thôi. Nhưng là Ilias Mie nhưng tin là thật, liền hướng về phía Trần Phàm cười đắc ý. Ta xem ngươi bình thường rất là một bộ đặc biệt trấn định dáng vẻ, cái gì cũng tốt, giống như là hết thảy cũng ở trong lòng bàn tay. Nhưng không nghĩ đến, người cũng có đừng dọa xấu lúc này, ha ha, nói thật. Nhìn ngươi vậy cố ý cao thâm khó lường dáng vẻ, lúc này ta liền muốn ồn ào lỗ mũi của ngươi tới một quyền, nhưng lại không thể không nhịn ở muốn cùng ngươi. Trời, ngươi biết cảm giác kia. Bất quá, khá tốt, ngươi còn không làm cho người ta chán ghét. Bây giờ lại xem ngươi bị sợ ở dáng vẻ, ta cảm giác rất sung sướng. Ít nhất, ngươi còn có ta không biết một mặt, hoặc giả là ngươi nhất không muốn để cho ngươi thấy một mặt. Trần Phàm liền cười to, cũng không phản bác nàng. Dù sao cao hứng liền tốt, hai người một bên phi hành vừa trò chuyện trời, quá tương đối sung sướng. Cuối cùng Ilias Mie lái máy bay trực thăng bay trở lại. Trần Phàm cố ý ở xuống phi cơ lúc này chân mềm nhũn, thật giống như ngã xuống dáng vẻ, lại bị Ilias Mie một cái liền kéo lại, sau đó cắn miệng hướng về phía Trần Phàm cười. Ngươi lại không thể không làm ra vẻ sao? Ta biết ngươi là cố ý, ngươi lá gan còn không có nhỏ như vậy. Bất quá, cho dù là chứa, ta cũng thích. Vừa nói nàng buông Trần Phàm, sau đó lắc một cái eo liền hướng phía dưới đi tới. Có thể lái máy bay trực thăng, một điểm này để cho Lauren hết sức hâm mộ. Hắn nhìn Ilias Mie đi xuống, liền tiến tới, hướng về phía nàng cười nói. Này, người đẹp, có thể hay không dạy ta lái máy bay trực thăng? Người biết, ta luôn muốn học tập, nhưng là thiếu một cái huấn luyện viên tốt, giá tiền dễ thương lượng. Người cứ việc nói đều được. Nếu như Trần đáp ứng, ta không thành vấn đề. Ilias Mie hướng về phía Lauren cười một tiếng. Sau đó vừa quay người liền vỗ một cái Lauren cái mông. để cho hắn nhất thời liền cả kinh. Sau đó liền hoảng sợ nhìn phía trên bong chân phàm. Hắn thẳng ngay mình mỉm cười, không kiềm được nhanh xoay người, vỗ một cái mỹ nữ bên cạnh người mẫu nói. Ngươi xem, người ta người phụ nữ cũng biết lái máy bay trực thăng. Ngươi CMN liền thuyền máy cũng sẽ không mở. Nha hư lắm, nếu là ngươi có thể cho người ta mua một chiếc, nói không chừng ta so với kia mở tốt hơn đâu. Cô gái đẹp kia người mẫu ngán ở Lauren bên người, hờn dỗi vừa nói, không bằng, tối hôm nay ta mở cho ngươi nhìn đây, có được hay không? Vừa nói sẽ dùng tay một cái kéo lấy hắn cả vạt. Hì hì, ta bây giờ thì phải mở. Chấm ngoặc kép, Lauren hướng về phía nàng cười hắc hắc đứng lên. Hư lắm, cũng biết ngươi nếu như vậy. Tới đi, chúng ta đi phòng của ngươi ở giữa đi. Nữ người mẫu vừa nói liền kéo hắn cả vạt, mang hắn liền hướng gian phòng đi. Âu, ngươi cái này nhỏ, ta là muốn lên trận thuyền máy. Điều không phải muốn ở trên ngươi chiếc này vô nước thuyền máy. Đi thôi, chúng ta đến trên thuyền máy đi. Chân có thể lái phi cơ, ta là có thể lái thuyền máy. Vừa nói, Lauren vỗ một cái này nữ người mẫu cái mông, liền hướng du thuyền phía dưới đi tới. Sau đó buông xuống thuyền máy, đắp người mẫu chạy về phía biển khơi. Đến ngày thứ hai buổi sáng lúc hơn 9 giờ, đã đến Hawaii, với là một đám người tất cả đi xuống tìm vui. Mà Trần Phàm cùng Elias Mie đều xuống thuyền. Elias Mie mặc một bộ quần jean cùng một văn kiện áo sơ mi trắng. Tóc cũng buộc thành liền tóc thắt bím đuôi ngựa. Nhìn như thật sức sống thanh xuân. Xuống thuyền sau đó, đến thành phố. Elias Mie cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Nàng cầm trong tay một cái túi du lịch để xuống. Sau đó giang hai cánh tay, hướng về phía Trần Phàm nói. Ta phải đi. Ôm chầm một chút đi, nói không chừng cả đời này liền không thấy được. Dĩ nhiên, cũng có thể còn sẽ gặp mặt, nhưng là, cơ hội này có thể sẽ rất ít. Trần Phàm cũng cùng nàng ôm một cái, sau đó gật đầu cười nói. Đúng vậy, đời người vô thường, bất quá lần này du lịch cũng không phải là ăn uống vui đùa như vậy nhàm chán. Vẫn có một chút ý nghĩa, chính là biết ngươi, một cái không hợp cách đặc công. Chà chà, không cho phép nói như vậy ta. Elias Mie hướng về phía Trần Phàm hừ hừ. Sau đó hai người ôm một cái, liền buông lỏng. Mình cũng nhấc lên túi du lịch, chuẩn bị xoay người rời đi. Đối với nàng mà nói, nơi này hết thảy cũng đổi kết thúc. Mình cũng nên trở về phục mệnh. Bỏ mặc nhiệm vụ lần này là không phải hoàn thành, nàng cũng phải đi về. Này, Elias. Cùng Elias Mie đi mấy bước, đang phải đứng ở đường phố cạnh đón xe taxi, lúc này Trần Phàm bỗng nhiên liền kêu nàng một tiếng. Lớn tiếng nói, nếu như, ta là nói nếu như, người muốn lưu lại mà nói, ta sẽ cho một mình ngươi ta tương lai tư nhân phi hành đoàn đội một cái chức vị. Người biết ta ở trên không khách xuống nhiều ít đơn đặt hàng. Ta phi công cần bay ta Airbus, nếu như ngươi nguyện ý. Cứ tới đây tìm ta, người biết ta điện thoại, cũng có ta địa chỉ. Chấm ngoặc kép, Elias Mie sững sốt một chút, sau đó liền cười. Nàng biết đây không phải là Trần Phàm thích nàng, mà là Trần Phàm lo lắng mình chỉ như vậy trở về sẽ mất việc làm. Hắn ở cho mình một cái phi hành chức vị, mở máy bay tư nhân, cho tới bây giờ đều là hạng nhất đặc biệt thoải mái cũng lương cao công tác. Nàng rất cảm kích Trần Phàm quan tâm. Bất quá, mình sẽ ném kéo sao? Có lẽ vậy, nghĩ tới đây, mặt nàng ở trên tràn đầy nụ cười. Sau đó thật cao nâng lên tay mình, cản lại một chiếc taxi, đưa ta đi sân bay. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyency.com/teo-gạch-noi-lai-gạch-noi-dia-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.